Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 236. Cực lớn đoàn kịch, bộ chiêu luyện tập, Long Môn Phi Giáp, phần lớn là đang ở Thiên Mạc thành phố điện ảnh quay chụp. Thiên Mạc, ở vào ký bắc ngược tới Long Bảo Sơn. Cách đế đô ước 90 cây số, cùng bát đạt lĩnh Trường Thành. Khang Tây Thảo Nguyên một đường quán thông, do quần sơn, sa mạc, hồ tạo thành, là một nơi diện tích chỉ có 1.300 mẫu phiên bản bỏ túi, sa mạc. Sa mạc bốn phía là phổ thông đồng ruộng, lấy mị lực đặc biệt tự nhiên phong quang. Năm gần đây dần dần trở thành trong ngoài nước điện ảnh kịch lựa chọn sử dụng Tây Bộ rạng rỡ tốt nhất ngoại cảnh địa một trong. Mà vốn là Tây Bắc thành phố điện ảnh cũng vì vậy dần dần sa sút. Chu Hạ sáng sớm 6 điểm thức dậy cùng tài xế, trợ lý lên đường, sau 1 tiếng rưỡi đã đến thành phố điện ảnh. Một năm trước, Long Môn, đoàn kịch lập hạng chi sơ. Ngay tại Thiên Mạc xây tân, Long Môn khách sạn, cũng xây dựng còn lại ngoại cảnh, tỉ như những cổ đại đó thủy vận thuyền lớn vân vân. Nhưng là mặc dù như vậy, rất nhiều cảnh vẫn là phải thông qua lục bố quay chụp. Hậu kỳ truyện tranh hợp thành, hơn nữa cảnh hành động đều dùng 3D kỹ thuật. Bộ này vai diễn vì vậy cũng là Hán ngữ điện ảnh sử thượng đệ nhất bộ đạt được quan phương chứng. Nhận IMAX 3D điện ảnh, 3D quay chụp nguyên lý Chu Hạc ngược lại là biết. Nhưng liên quan đến rất nhiều cụ thể thao làm hắn cũng không rõ ràng. Từ Khắc cũng là lần đầu tiên thử tân kỹ thuật, hắn mong muốn 3D cùng võ hiệp kết hợp lại, từ kỹ thuật nâng lên thăng xa sút mảng võ hiệp mị lực. Lúc này mới mời XJ còn có nước ngoài chuyên nghiệp 3D đoàn đội đến giúp đỡ hắn. Mày mò thí nghiệm quay chụp tân vũ hiệp phiến loại hình. Chu Hạ có thể đi vào cái này đoàn kịch, tự nhiên cũng liền có thể học được rất nhiều kiến thức. Mà đối với Chu Hạ theo như đang trong kỳ hạn vào tổ, Từ Lão gia là rất không hài lòng. Ở Long Môn, đoàn kịch bên trong, chỉ có Lý Liên Kiệt, Chu Tầm người là theo như đang trong kỳ hạn vào tổ. Những người khác là một mực với tổ. Bộ phim này quay chụp cũng không có bao nhiêu thời gian. Dự trù là 3 tháng nhiều hơn một chút. Hắn vốn tưởng rằng Chu Hạ là người mới diễn viên. Hơn nữa Lý Liên Kiệt lại đã nói với hắn Chu Hạ trách nhiệm. Lúc trước vì diễn, Đại Phúc cái kia nhân vật. Như thế nào đi trải nghiệm cuộc sống, như thế nào mấy ngày bên trong tăng cân thành công. Nghĩ đến với hắn loại này đại đạo diễn hợp tác, không cần hắn nói cũng sẽ một mực với tổ quay chụp. Ai có thể nghĩ tới Vu Đông đàm phán kết quả, Chu Hạ lại cũng là dựa theo đang trong kỳ hạn vào tổ. Từ Khắc lúc ấy biết cái tình huống này sau, trong cơn tức giận thiếu chút nữa đổi vai, nhưng đã vơi vốn là hẹn trước thử vai diễn Trần Côn nói xin lỗi. Lại đem ký hợp đồng Chu Hạ sa thải, hắn lại đi đâu mà tìm càng thích hợp nhân tuyển. Hơn nữa điện ảnh liền muốn action, quả thực cũng trải qua không vẩy vùng nổi. Dù sao Vũ Hóa Điền nhân vật này chính là Long Môn Phi Giáp bên trong Đông Phương Bất Bại. Trên thực tế nhân vật chính là bộ này vai diễn rất lớn xem chút, cuối cùng là tìm được Chu Hạ cái hội này võ thuật. Diễn kỹ cũng tốt, so với Trần Côn còn để cho hắn hài lòng diễn viên. Quả thật không có vì vậy đổi đạo lý, mặc dù Từ Lão gia nắm lỗ mũi nhận thức xuống chuyện này. Nhưng là đối với Chu Hạ thái độ vậy dĩ nhiên là như vậy, trước thưởng thức xảy ra biến hóa rất lớn. Chu Hạ hơn 7 giờ, không tới 8 giờ hãy cùng trợ lý Đoạn Bội San cùng tài xế Nguyên Phương. Chạy tới Thiên Mạc thành phố điện ảnh, đoàn kịch ngày đó quay chụp còn chưa bắt đầu. Một sáng sớm thượng, mỗi cái phía sau màn ngành nhân viên làm việc đã tại làm công tác chuẩn bị. Có diễn viên cũng bắt đầu trước ở hóa trang, bởi vì là một mảnh vùng sa mạc, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Lại vừa là cuối tháng 12 khí trời, Đoàn kịch nhân buổi sáng đều mặc vũ nhung phục. Chu Hạ Xuyên cũng là chuẩn bị phòng lạnh quần áo. Người mặc màu đen vũ nhung phục, đầu đội cái mũ, mang theo khẩu trang. Đầu tiên là với tiếp đãi sản xuất chủ nhiệm Tôn Hòa Bân cùng tính chung Trần Phi Vũ gặp mặt. Nhìn hôm nay quay chụp kế hoạch, lúc này mới với Tôn Hòa Bân đi gặp đạo diễn Từ Khắc. Đạo diễn cùng hai cái nhiếp chế tổ người cũng đã từ quán rượu đến quay chụp hiện trường. Đang ở đại trướng bồng bên trong thảo luận hôm nay quay chụp kế hoạch. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là chờ ở bên ngoài đến. Chờ bọn hắn thảo luận kết thúc, lúc này mới đi vào chào hỏi. Lão gia được, Thạch tỷ được, ta tới báo cáo, tới à, buổi chiều mới chụp ngươi vai diễn. Ngươi không cần gấp gáp như vậy. Từ lão quái mặt vô biểu tình, dùng hắn cơ hồ nghe không xuất khẩu âm cảng phổ nói. Một bên giám đốc sản xuất Thạch Nam Sinh nhìn Chu Hạ thẳng lắc đầu. Chu Hạ thấy cái tình huống này, liền biết không tốt, bây giờ Từ Khắc không rất cao hứng dáng vẻ. Hoàn toàn không có trước đây thử vai diễn thời điểm. Đối với hắn cái loại này thưởng thức, Chu Hạ đại khái hiểu là nguyên nhân gì. Thái độ ngay ngắn địa giải thích. Từ đạo, hẳn, ta hẳn cơm sáng đến. Vốn là ta là muốn cùng tổ quay chụp, thật sự là với đường nhân ký hợp đồng, bọn họ đã vì kia bộ phim đợi ta 2 tháng, không có cách nào đẩy nữa rồi, lúc này mới chỉ có thể bây giờ vào tổ, đạo diễn xin hãy tha lỗi, ừ, biết, ngươi đi phía dưới chuẩn bị, trước làm quen một chút đoàn kịch đi, Mã Vĩnh Lợi, ngươi cũng đi theo đi. Mấu chốt nhất là đem buổi chiều võ thuật bộ sách võ thuật cũng với hắn giáo một lần. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, các ngươi đồng thời tới, cho ta nhìn xem tình huống. Được, một người vóc dáng cường tráng, nhìn liền luyện qua hơn 30 tuổi vũ sư đáp ứng một tiếng. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là cáo từ lão quái đám người. Đi theo Tôn Hòa Bân cùng Mã Vĩnh Lợi rời đi. Đi làm quen đoàn kịch tình huống cùng buổi chiều quay chụp an bài. Lão Từ, ngươi đây là cần gì phải? Hắn một người mới, bây giờ vừa giận, khẳng định phiến ước tràn đầy. Ngươi xem ngươi đem nhân gia tiểu hài bị dọa sợ đến. Chu Hạ sau khi đi, Thạch Nam Sinh nhìn Từ Khắc buồn cười nói. Không thể trách ta à, một người mới diễn viên, vô luận có cái gì khác thân phận. Có bao nhiêu tiền, nếu tiến vào nghề này, vậy sẽ phải tinh thần chuyên nghiệp. Vũ Hồ Điền, trong gió đao hai cái này nhân vật, ở bộ phim này bên trong vai diễn rất nặng, trọng yếu nhất, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hắn thái độ này ta thật là không yên tâm a. Vậy cũng được, phải coi trọng, nhưng hắn thái độ điểm hẳn không có vấn đề. Dù sao lão mưu tử điều giáo nhân. A Kiệt còn nói qua hắn trách nhiệm, có thể yên tâm, hy vọng như thế chứ. Từ Khắc thở dài, cuối cùng là hơi chút khoan tâm một ít. Chu Hạ đi theo Tôn Hòa Bân, Mã Vĩnh Lợi rời đi đạo diễn tổ lều vải. Sau khi đi ra, Tôn Hòa Bân liền với hắn nghiêm túc giới thiệu. Đoàn kịch phân AB 2 cái tổ quay chụp, mỗi một tổ có 3 cái phó đạo diễn, thư ký trường quay có 4 cái. Toàn bộ đoàn kịch tất cả nhân viên làm việc cộng lại gần 1000 người. Cái này cũng không đoán quần chúng diễn viên cùng hậu kỳ chế tác. Chính là trước mắt tại chỗ nhân viên làm việc. Chỉ là đưa cảnh ngành, kể cả đưa cảnh sư, đưa cảnh đốc công, ngoại đưa cảnh tộc trường, đưa cảnh công phu tổng cộng cộng lại thì có 58 nhân. Vũ sư 25 nhân, đội ngựa 25 nhân. Đội lạc đà 10 người, tràng vụ 48 nhân, tài xế 88 nhân. Chu Hạ nghe những thứ này đoàn kịch tình huống, nhìn chung quanh mang mang lục lục, quả thật có mấy trăm nhân. Kinh ngạc sau khi đối với Từ lão quái cũng là càng kính nể rồi. Dưới bình thường tình huống, 100 người trở lên chính là đại đoàn kịch rồi. Loại này cực lớn đoàn kịch thật không phải bình thường đạo diễn có thể khống chế. Hơn nữa tuyệt đại đa số đạo diễn cả đời cũng không có cơ hội này. bởi vì xuất phẩm phương sẽ không dễ dàng đáp ứng tiến hành lớn như vậy đầu tư chế tác. Trừ phi là có kinh nghiệm có lực hiệu triệu đại đạo diễn. Cũng không biết hắn lúc nào có thể chụp bộ mảng lớn. Chu Hạ không tránh khỏi trong lòng suy nghĩ. Tôn Hòa Bân mang theo Chu Hạ quen thuộc đoàn kịch tình huống. Lại an bài cho hắn quán rượu, sinh hoạt trợ lý, còn có tài xế. Chu Hạ lần này tới mang theo tài xế cùng trợ lý Đoạn Bội San. Từ chối khéo Tôn Hòa Bân, xin hắn là trợ lý cùng tài xế an bài ăn ở là được. Dù sao nơi này là ở sa mạc, chụp diễn thời điểm đoàn kịch đều là đắp lều vải, nhưng đã đến buổi tối cũng là muốn rời đi đoàn kịch. Trở lại cảnh khu ngoại quán rượu ở studio chỉ có những người đang xem, để cho Đoạn Bội San cùng tài xế Tiểu Nguyên đi trước nhìn quán rượu tình huống. An bài hành lý vật phẩm, Chu Hạ là đi theo Mã Vĩnh Lợi tìm một địa phương bắt đầu bộ chiêu. Chuẩn bị buổi chiều vai diễn. Đúng, tuồng vui này ngươi lấy một địch bốn. Đạo diễn thiết kế là chủ yếu hiện ra vũ hóa điền cao thâm nội công, bước lui đông xưởng tứ đại đương đầu. Cho nên ngươi kết thúc thời điểm, có thể dùng thập tự thủ kết thúc. Đúng cứ như vậy, Mã Vĩnh Lợi với Chu Hạ kể xong sau đó. Trước diễn một lần, để cho Chu Hạ tiến hành bắt trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.